Từ Như Vi Mộc Dịch. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng đã đốt than, nhưng so với kinh thành, cái lạnh thấu xương của Bắc Cương còn lợi hại hơn. Hổ Phách, vừa rồi cô đi đâu vậy? Sao gọi mãi không thấy người? Hổ Phách đưa cho ta một cốc nước nóng. Tiểu thư, nô tỳ nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nên vội vàng đi nghe ngóng tin tức. Tiểu thư đừng sợ, không sao đâu, vương gia đã qua đó rồi. Trong thành rất an toàn, những tên hung nô đó không thể công phá vào được. Ta uống một ngụm nước nóng. Gật đầu, rồi lại hỏi, vậy hắn còn về không? Chắc là không đâu, nô tỳ nghe nha hoàn trong phủ nói. Bình thường lúc này, vương gia sẽ đóng quân ở quân doanh. Chính vì có vương gia ở đó, bách tính trong thành mới có thể ngủ ngon như vậy. Ta rũ mi mắt xuống, đưa cốc nước lại cho Hổ Phách. Được rồi, Hổ Phách, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi. Tiểu thư, hay là tối nay nô tỳ ngủ cùng người nhé? Hổ Phách do dự một lúc rồi hỏi. Không cần, ta lắc đầu, ngẩng đầu nhìn quanh, căn phòng rất rộng. Nhưng bài trí lại vô cùng đơn giản, một chiếc bàn và bốn chiếc ghế, dựa vào tường là bàn sách và giá sách, trên giá sách bày đầy các loại sách, bên cạnh là một chiếc bình sứ thanh hoa miệng lớn cắm mấy thanh bảo kiếm, một chiếc tủ đứng ở bên cạnh, ngoài ra, không còn gì khác, khác xa một trời một vực với sự xa hoa ở kinh đô. Ngay tại nơi này, Nhiếp Hàn Sơn đã ở suốt 10 năm, 10 năm uống băng, khó lạnh nhiệt huyết, ngươi ra ngoài đi, dưới sự kiên trì của ta. Hổ Phách cuối cùng cũng đi ra ngoài, chỉ để lại một câu vội vàng trước khi đi. Tiểu thư, nô tỳ ở ngay ngoài cửa, có việc gì người cứ gọi nô tỳ. Không cần, ngươi đi ngủ đi, Nhiếp gia đời đời trung nghĩa, dùng U tươi trải thành thời đại Thái Bình thịnh thế. Nhiếp Hàn Sơn là người thừa kế cuối cùng của Nhiếp gia, cũng không phụ uy danh của tổ tiên. Đại hạ triều hiện nay có thể yên ổn như vậy, một nửa là nhờ hắn C, H, E, M, G, I, E, C và trấn giữ. Hắn là sát thần M, A, U tanh trong mắt người hung nô, cũng là trấn Bắc Vương, danh trấn thiên hạ của đại hạ triều. Thiếu nữ chớm yêu, sao có thể không ngưỡng mộ anh hùng? Trước khi được ban hôn, nghe nhiều về những truyền thuyết của hắn, ta cũng phải thừa nhận, giống như những người khác, ta đã từng rung động. Chỉ tiếc, hắn rất tốt, nhưng không phải là lương phối. Thậm chí ta còn khó có thể thốt ra một câu hòa ly. Năm đó bệ hạ bác bỏ tấu chương của phụ thân, chỉ dùng một câu, Hàn Sơn cô độc, Nhiếp gia bây giờ chỉ còn lại một mình nó. Ái Khanh còn nhớ ân cứu mạng của Nhiếp lão tướng quân năm xưa không? Phụ thân im lặng, không thể nói thêm gì nữa. Sau này ta mới biết, khi còn trẻ, phụ thân từng phụng mệnh đến biên cương nhậm chức, không may bị hung nô bao vây. Chính Nhiếp lão tướng quân đã dẫn người xông vào, cứu phụ thân ra ngoài, nhưng Nhiếp lão tướng quân cũng vì vậy mà bị thương mấy đao, tổn thương thân thể, sau này qua đời, cũng chưa chắc không có liên quan đến chuyện này, mà bây giờ ta đang trả nợ. Nghĩ đến kỳ vọng của Thái hậu nương nương, ta chỉ cảm thấy đau đầu. Đứng trước cửa sổ, đêm nay không mây, ánh trăng vẫn sáng tỏ. Ở Bắc Cương và Kinh Đô dường như không có gì khác biệt. Nhưng quả thật có chút khác biệt mơ hồ. Một đêm không ngủ, Nhiếp Hàn Sơn đến quân doanh, không có trở về. Ta nghe hạ nhân trong phủ nói, đêm qua Nhiếp Hàn Sơn dẫn đội bắt hơn 100 tên hung nô xuống phía nam. Trong đó hình như còn có một vương tử hay nhân vật quan trọng nào đó. Bây giờ đều bị giam trong đại lao trong thành. Sợ rằng phải bận rộn mấy ngày. Những chuyện này không phải là chuyện ta có thể quản. Sau khi dành một ngày để làm rõ mọi việc trong phủ, ngày hôm sau ta cùng Hổ Phách ra khỏi phủ. Dân phong Bắc Cương mạnh mẽ, so với các tiểu thư ở kinh thành, cửa trước không ra, cửa sau không bước, thì việc nữ tử ở đây ném đầu lộ diện, ra ngoài buôn bán không phải là chuyện hiếm. Ta bỏ mũ che mặt xuống, cùng Hổ Phách và Vương Thẩm thản nhiên đi trên phố. Trên phố người xe tấp nập, náo nhiệt phi thường, có thể thấy được hạnh phúc và sự an tâm trên khuôn mặt họ. Bánh bao thịt dê nóng hổi, mùi thơm của dầu mỡ thấm vào vỏ bánh, trông vô cùng ngon miệng. Ta kéo Hổ Phách qua xếp hàng, đứng trong đám đông nghe mọi người bàn tán về Nhiếp Hàn Sơn và chuyện hung nô đêm qua. Người dân Hồn Dương Thành trong lời nói đều là sự ngưỡng mộ và kính trọng dành cho Nhiếp Hàn Sơn. Cũng rất tự hào, Hổ Phách mắt sáng ngời kéo tay áo ta, cầm hếch lên cao, dù sao đi nữa, xét về thành tựu của Nhiếp Hàn Sơn, hắn cũng đáng để kiêu ngạo. Cách chương.